Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 169. Quá yếu. Ellen mặc dù có vô số kinh nghiệm liệt diễm, hiện tại cũng bị gia hỏa ngay cả lời cũng không nói này làm cho không biết phải làm gì cho đúng. Bất quá, nếu mỹ nhân lạnh lùng kia không ngăn cản hắn, đó phải là ngầm đồng ý cho hắn cùng đi. Ellen vừa định theo sau, người thanh niên kia liền dừng bước. Đừng tới đây, ba chữ băng lãnh từ trong miệng thốt ra, khiến Ellen cảm thấy không khí xung quanh đều thấp xuống không chỉ một độ. Đồng thời nhắm ngay hắn, là một cái súng lục màu bạc. Ellen cũng lạnh mặt, tuy rằng hắn luôn mang theo nụ cười, dung nhan lãnh xuống đến mấy không có lực sát thương, nhưng đủ để biểu đạt trong lòng hắn rất bất mãn. Ngươi có thể thử xem, đến tột cùng là có thể ngăn cản ta hay không? Ellen nâng lên nụ cười theo thói quen, cặp mắt đào hoa hơi nheo lại. Một cỗ phong lưu tuấn nhã. Một lần nhắc nhở cuối cùng, thanh niên tựa hồ không thích nhiều lời. Ta càng muốn biết sau cái nhắc nhở là gì. Hắn chính là đối với tất cả mọi chuyện đều đầy lòng hiếu kỳ như thế. Ellen đang nói chuyện đồng thời xoay tay một cái cổ tay vứt ra roi dài. Roi đánh lên trên vách tường bên cạnh. Theo lực đạo của roi, cả người hắn lui về phía sau nửa tấc. Một tia laser màu lam nhạt liền sát lồng ngực của hắn bay tới. Trên cửa thang máy có một cái lỗ bị đốt cháy khét. Quá phận a, ngươi đánh thật hả? Ellen coi như đánh nhau cũng ngoài miệng không nói không được. Xông tới liền chuẩn bị đem cái tên này đánh cho như đòn. Thương kích quang là vũ khí công nghệ cao kiêm cả đánh xa lẫn cận chiến. Không quản kẻ địch khoảng cách là gần hay xa. Chùm sáng có lực sát thương đều là như nhau. Sẽ không bởi vì khoảng cách gần hay là xa mà khác nhau. Trừ phi điều chỉnh thao tác đem chùm sáng tạo ra độ lớn. Ellen dùng roi là lấy vũ khí lạnh. Cũng như việc chán ghét cơ giáp. Hắn cũng chán ghét tất cả vũ khí nóng. Đặc biệt là gia hỏa kia học cổ vũ thuật lại dùng thương. Dưới cái nhìn của hắn quả thực là không thể nhịn được nữa. Không ra ngô ra khoai, roi như hình với bóng quấn lấy người như linh xà, áp sát vào quanh thân thanh niên. Chỉ có điều mấy chục giây, hai người cũng đã tiến vào trạng thái. Trong đại sảnh trống trải chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người lúc ẩn lúc hiện. Khi thì ở phía dưới, khi thì chạy trên tường, treo trên đỉnh nóc. Khốn nạn, người có giỏi thì đừng né. Ellen vung roi. Đối với đối thủ chỉ phòng không công biểu thị rất bất mãn. Liền vung ra một roi. Lần này roi được Ellen rót vào cổ vũ lực độc nhất. Roi màu đen dường như bị một tầng hỏa diễm thiêu đốt. Biến thành màu đỏ rực. Roi hướng về gia hỏa với bước chân thoải mái hơi động tránh né mà quất tới. Roi lửa đỏ ở giữa không trung xẹt qua một áng lửa. Mang theo nhiệt độ cao rừng rực. Ba, một tiếng ở giữa không trung đánh ra. Nam tử không chỉ né qua, mượn lực nhảy lên cao hơn 1 mét đem một cái bình hoa lớn vững vàng ném tới đuôi roi làm bia đỡ đạn. Ellen mí mắt run lên muốn thu hồi roi, mà không biết nam tử kia làm thế nào khống chế lọ hoa. Ở giữa không trung đột nhiên ra tốc ném tới hướng hắn. Dãy rủa 2 giây đồng hồ. Tiếng đồ vật bị phá vỡ kịch liệt phát ra. Trong lúc nhất thời ngàn vạn mảnh vỡ nát tan như bột phấn. Hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Đệt, quá hèn hạ. Ellen hướng nam nhân nham hiểm kia chửi ầm lên. Cả người đều không khỏe rồi. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn chiêu này. Thiêm viêm có thể mang lực phá hoại lớn bao nhiêu. Hắn quyết định thật nhanh dùng sức kéo roi trên đất. Thân thể dường như bị trói buộc con rối, dùng tốc độ so với mảnh vỡ nhanh hơn hướng phía sau cấp tốc thối lui. Hắn cảm giác phía sau nhiều hơn một người, còn chưa kịp có động tác, lại bị người đó nắm eo mà mượn lực cách độ cao 1 mét trên không xoay một vòng. Nhẹ mà rơi trên mặt đất, Mảnh vỡ đang bay tới cách người 1 mét thì đột nhiên bất động vài giây. Giống như là bị cái gì đó cản trở. Ào ào ào chỉnh tề mà rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, tiếng pha lê nổ liên tiếp vang lên. Ellen nghe được tim mình đập thình thịch. Dọa chết người. Thiếu chút nữa đã bị đâm thành con nhím. Vừa định cảm ơn anh em giúp mình một tay. Ellen vừa ngẩng đầu liền ngây ngẩn cả người. Mái tóc dài màu bạc. Con ngươi lam nhạt. Khí chất tao nhã hiền hòa. Hiệu trưởng. Ellen không nhịn được mà dụi mắt. Sợ mình thần kinh quá mức căng thẳng dẫn đến xuất hiện ảo giác. Vai mần buông lỏng eo của Ellen. Nhàn nhạt gật đầu một cái. Đối người thanh niên bên kia rơi xuống trước lại hoàn hảo không chút tổn hại. Vẩy một cái đuôi mắt nói. Tiệm Ly, chơi đủ chưa? Phong Tiệm Ly mặt không thay đổi gật gật đầu. Mấy cái nhảy người đã đến trước mặt vai mần. Nháy mắt đã trở về diện mạo nguyên bản sau 2 giây dừng lại bên cạnh. Ngay sau đó trợn mắt ngoác mồm nhìn mặt Ellen liền liếc mắt một cái. Sau đó Phong Tiệm Ly liền đẩy cửa một gian phòng bên cạnh tiến vào trong. Để lại một câu nói. Quá yếu, Ellen, mẹ, hắn phát hiện trên mặt băng sơn kia toàn là khinh bỉ. Ellen nhấc lên mí mắt, một mặt cố nén lửa giận. Roi trong tay liền mơ hồ có dấu hiệu đỏ lên. Vai mần đau đầu cực kỳ. Mấy năm không gặp phát hiện nguyên lai tính cách của mấy đứa trẻ ngày nay càng ác liệt ai cũng không ngoại lệ. Hắn ở bả vai Ellen vỗ một cái nói. Nếu đã đến thì vào đi. Lửa giận trong nháy mắt tắt ngúm. Ngay cả roi đều trong 1 giây đồng hồ mà biến mất không dấu vết. Vai mần nhìn Ellen cười ngây ngô. Trước tiên dẫn vào phòng. Phòng diện tích không lớn. Chỉ có 1 cái giường cùng 1 cái ghế. Vừa vào, Ellen thứ liếc mắt liền thấy Lantis nằm ở trên giường 2 con mắt đóng chặt. Hơn nữa hắn dễ dàng có thể nhìn thấy. Sắc mặt Lantis cũng không dễ nhìn. Phong Tiệm Ly đang đứng ở bên giường. Khom lưng tiến hành cho anh một loạt những đo lường đặc thù. Đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên nhảy 1 cái nhạt sắc. Một lát sau dữ liệu đã có. Hắn nhìn một chốc, con ngươi đen chìm xuống. Thế nào, vai mần đi tới tiếp nhận máy móc. Nhìn dữ liệu sau đó cũng không nhịn được cau mày. Phong Tiệm Ly trong thanh âm mang theo thanh lãnh như trước. Nói rằng, viện y khoa của sâu lâu tinh cầu không có người ta có thể hoàn toàn tín nhiệm. Nếu như Hy Lâm ở đây thì có thể giải quyết rồi. Ánh mắt vai mần có chút nghiêm nghị. Có chút lo âu nhìn Lantis đang ở trong mộng không ngừng nhíu lông mày. Ngừng lông mày nói rằng. Hy Lâm ở mộng yểm tinh chấp hành 1 cái nhiệm vụ khác. Ta hôm nay đã cùng hắn liên lạc qua. Căn bản không liên lạc được. Những người khác đâu? Quân bộ có thể điều người đến sao? Nếu như Hy Lâm không được. Hiện tại tình huống như thế cũng chỉ có thể để chính hắn tự vượt qua thôi. Trên mặt Phong Tiệm Ly lộ ra một mạt khí tức sơ xác. Lantis nằm ở trên giường không có tiếng. Không hơi thở làm cho hắn cảm giác cũng không khỏe. Hắn mang theo chút tức giận nói. Quân bộ bên trong hỗn loạn. Gián điệp còn không có tra được là ai. Mà sự việc này lại muốn Lantis nâng cao cảnh giác tới xử lý. Tuy rằng hắn đối với cái tên Lantis này không hợp nhau. Nhưng cũng là quan hệ bạn bè tốt nhất cùng nhau lớn lên. Phong Tiệm Ly có thể nói là quan tâm đến cực điểm. Một khi gặp sự cố liền không xong. Vai mẩn lãnh xuống mặt. Tại sâu lâu tinh cầu lâu như vậy đều không nghĩ tới hướng y khoa rót vào một chút thế lực. Tình hình Lantis cũng không phải người bình thường có thể giải quyết. Tiểu tử thúi Hy Lâm trong lúc mấu chốt lại liên lạc không được. Báo về đế tinh cho dù người đến cũng phải mất 1 tuần. Quân bộ liền đáng chết không biết chuyện gì xảy ra. Đáng chết, cấp bậc nhiệm vụ lần này của hắn cũng không cao lắm. Không biết lại gặp được ai. Làm sao sẽ thành như vậy? Phong Tiệm Ly đã từ bỏ trị liệu cho Lantis. Tạm thời chỉ có thể để chính anh tự chịu đựng. Một loạt vấn đề tiếp theo còn cần anh đi xử lý. Nhiệm vụ của hắn xưa nay đều là độc lập. Ta cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh rồi nói sau. Vài mẩn mắng một câu, sắc mặt khó coi cực kỳ. Cắn răng nói, đám khốn nạn chết tiệt kia. Ánh mắt Phong Tiệm Ly tiếp tục rơi vào trên mặt Lantis đang ở trong mộng cũng không ngừng nhíu mày. Nhớ lại lúc hắn tiến vào thang máy trong nháy mắt nói câu kia. Con ngươi đen càng thâm thúy hơn một ít, có thể làm cho Lantis ở tình huống kia còn băn khoăn. Nhất định không phải là người bình thường. Nam Kính cùng Lantis là quan hệ như thế nào? Phong Tiệm Ly hỏi, vai mẩn ngẩn ra, liếc nhìn Lantis, liền nhíu mày nhìn Phong Tiệm Ly, khẽ thở dài nói. Lantis đối với cậu ta là nghiêm túc, hắn biết nói như vậy. Phong Tiệm Ly có lẽ sẽ đối với Nam Kính sản sinh nghi vấn. Dù sao hắn và Hy Lâm cũng là từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Cũng không nghĩ đến, Phong Tiệm Ly nhưng chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Lời thừa thãi một câu cũng không nói. Từ lúc vào cửa vẫn bị xem là bối cảnh trang trí. Ellen cũng nhìn ra chút gì đó. Tình hình của Lantis nhìn rất quen mắt. Ý thức của căn nguyên của hắn bị người khác tiến hành thao túng sao? Ellen chen lời nói, khiến Vaimon cùng Phong Tiệm Ly đang trầm tư đồng thời nhìn về phía hắn. Bên trong bắn ra tuyệt đối không phải là nóng bỏng như nhìn thấy vị cứu tinh, mà là mang theo rất lớn tìm tòi nghiên cứu cùng địch ý thân ái. Đừng nhìn ta như vậy. Ellen ngoài miệng lại bắt đầu chạy loạn. Trời ạ, bị hai mỹ nhân đồng thời nóng bỏng mà nhìn. Tuyệt đối là một loại trải nghiệm tim đập nhanh hơn như mắc phải bệnh tim. Hắn mở ra tay nhún nhún vai. Khóe môi dù là không cười cũng hướng lên trên mà nhếch. Hướng vai mẩn nháy mắt lấy lòng. Ta chỉ là suy đoán mà thôi. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như là bị người dùng phương pháp đặc thù điều khiển. Khống chế, nha thân ái. Ta đã nói rồi đừng nhìn ta như vậy. Ta xin thề ta đối với sự tình của Lantis không biết gì cả. Chỉ là ta trong lúc nghỉ hè làm nhiệm vụ, có người đồng bạn tình huống cùng hắn có chút tương tự. Sau khi trở lại ta đặc biệt đối với phương diện này tiến hành một chút nghiên cứu. Ellen sờ mũi một cái. Tiểu tâm can run rẩy tiếp lúc khẳng định. Ân, chính là như vậy. Cách chương.